Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bản chất. Sâu trong rừng trúc, ven hồ bên cạnh Vũ Văn Thác ôm kiếm trầm tư, liền ngay cả Trương Đạo Nhất tới gần hắn đều không có phát hiện. Hôm nay Dương Quảng cái kia một phen cho hắn trùng kích quá lớn. Cho tới bây giờ hắn đều không có thong thả lại sức. Rốt cục hắn vẫn là phát hiện Trương Đạo Nhất đến. Thế là hắn mở miệng hỏi nói. Quốc sư đại nhân, người nói ta nên làm như thế nào? Hắn hiện tại rất mê mang. Tâm lý một mảnh hỗn độn. Trương Đạo Nhất nghe vậy. Đi đến ven hồ bên cạnh đứng chắp tay. Sau cùng mở miệng nói. Người muốn làm sao thì làm vậy. Không cần hỏi những người khác. Đừng cho quá nhiều tạp niệm trói buộc mình. Người là mình khốn trụ mình. Quá nhiều suy nghĩ khiến cho ngươi lạc mất phương hướng. Ngươi coi ý như thiên đao. Có thể ngăn nước nước. Nói Trương Đạo Nhất ngón tay khẽ nhúc nhích. Một sán lạn đao quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Chém về phía trước mặt hắn một hồ xuân thủy. Đao quang vào nước. Nước hai điểm. Lộ ra khô cạn đáy hồ. Nước bản chí nhu chi vật. Lại bị hắn nhất đao chảm mở. Thật lâu không thể khép lại. Một đao đoạn thủy lưu. Người nếu muốn chứng đạo nhất định phải chiến thắng mình. Cái này không người có thể giúp ngươi. Trương Đạo Nhất quay người rời đi. Nhưng thanh âm của hắn nhưng như cũ tại Vũ Văn Thác bên tai quanh quẩn. Đợi cho Trương Đạo Nhất sau khi đi. Vũ Văn Thác lấy tâm thần cảm ứng Trương Đạo Nhất lưu tại trong hồ cái kia đao ý. Thật lâu không nói. Thẳng đến sau cùng hắn thở dài một tiếng. Đao này trùng ý quyết tiệt hắn không học được. Nơi xa, Trương Đạo Nhất cảm ứng đến tình huống nơi này. Lắc đầu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu là Vũ Văn Thác có thể bởi vì hắn một lời mà đổi. Hắn cũng không thể trở thành vô thượng đại tông sư. Nếu bàn về tâm trí kiên định, Vũ Văn Thác tự nhiên không kém. Đáng tiếc hắn làm việc không đủ quyết tuyệt. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Xem trước ngửa sau đại sự khó thành. Gió nhẹ quét ở giữa. Lá trúc hoa hoa tác hưởng. Trên tảng đá, Vũ Văn Thác đột nhiên bình tĩnh trở lại. Không tại suy nghĩ chuyện lúc trước. Mà là đến lẳng lặng hưởng thụ phần này tĩnh mịch. Trong bất chi bất giác, hắn lại ngủ thiếp đi. Những này ngày hắn cũng có chút mệt mỏi. Chỉ là hắn võ đạo cao thâm. Bình thường không hiện. Bây giờ chợt vừa buông lỏng. Ngủ cũng tại tình lý ở trong. Trúc ốc bên trong. Trương Đạo Nhất quan sát đến tình huống nơi này. Không có quấy rầy Vũ Văn Thác nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu nhắm mắt tu hành. Hôm nay hắn cùng Dương Quảng một phen luận đạo. Thu hoạch không nhỏ. Bây giờ hắn đem Dương Quảng đạo lý cùng đạo lý của mình tướng luận chứng. Lại có một ít thu hoạch mới. Thức hải bên trong hắn đạo thai tay kết ôm thai ấn. Làm ngủ say hình. Đây là hắn gần nhất ngộ ra một loại dưỡng thần chi pháp. Lấy là hài nhi duy trì xuất sinh trước đó ý cảnh. Lúc này hài nhi ý thức vô thiện, vô ác, vô dục, vô cầu. Chính là tiên thiên cảnh. Mà hắn ôm thai ấn đúng vậy lấy tâm thần trở lại tiên thiên. Dùng cái này dưỡng thần. Vô số linh khí bị hắn lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức hấp thu. Tẩm bổ cái này nhục thể của hắn cùng đạo thai. Theo tu hành xâm nhập, trái tim của hắn khiêu động càng phát ra chậm chạp, nhưng lại càng thêm có lực. Mỗi một cái đều đưa cái kia như là hồng mã não một loại huyết dịch vận chuyển về toàn thân. Trên da rẻ của hắn trong lúc mơ hồ có huynh quang lưu truyền. Đi qua những này ngày tu dưỡng, cái kia ngày vì cứu Dương Quảng hao tổn sinh cơ cũng đã triệt để khôi phục. Mái đầu bạc trắng phục đen nhánh, tràn đầy sinh mệnh lực. Sau cùng phế phủ của hắn bắt đầu nhúc nhích, phát ra từng tiếng tựa như sấm rền tiếng oanh minh. Cùng lúc đó điểm điểm chất lỏng màu vàng từ trên da rẻ của hắn tràn ra. Đây là hắn nhục thân bên trong một chút tạp chất. Cho dù hắn bây giờ nhục thân có thể so với thánh thể, cũng vẫn như cũ không thể khiến đến nhục thân triệt để tinh khiết. Hắn nhục thân cường đại, khí huyết như rồng, nhưng trên thân nhưng không có khối lớn bắp thịt. Lộ ra rất thon dài. Nhưng trên người hắn cái kia mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất là dùng sắt thép đổ bê tông mà thành, tràn đầy lực lượng cảm giác. đợi cho trên ánh trăng bên trong ngày. Trương Đạo Nhất kết thúc tu hành, bắt đầu ngược lại nghiên cứu bị hắn phong ấn tân hỏa. Thần thức phổ tiếp xúc, liền có trận trận thiêu đốt cảm giác truyền đến. Đây là phát ra từ tinh thần thiêu đốt. So với nhục thân đau xót, cái này càng trực tiếp cũng thống khổ hơn. Tuy nhiên mấy ngày nay đến, Trương Đạo Nhất mỗi ngày lấy tinh thần dẫn động tân hỏa, dùng cái này ma luyện ý chí của mình. Hiện tại đã không sai biệt lắm triệt để quen thuộc loại thống khổ này. Thần trí của hắn không ngừng bị tân hỏa rút ra. Hắn cũng mượn cơ hội này đang nghiên cứu tân hỏa bản chất. Hắn lấy tinh thần cùng tân hỏa va chạm, giao lưu. Cái này nhất định là cái gian nan quá trình. Cùng lúc đó, hắn mi tâm cái kia điểm hỏa diễm dấu ấn cũng là bắt đầu nhảy lên, thoáng như một chân chính ngọn lửa. Cái này tân hỏa xét đến cùng cũng chỉ là từ tinh thần cấu thành. Nhưng bởi vì ẩn chứa trong đó Phật môn cao thủ cái kia loại tân hỏa tương truyền vĩnh viễn không bao giờ hơi thở bản chất, cùng cái kia loại cùng địch giai vong sát niệm, mà cái này lại tân hỏa bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một số Phật môn cao thủ sở ngộ Phật lý, đây cũng là cái này tân hỏa tồn thế căn cơ một trong. Cho nên tân hỏa mới như thế khó chơi, đáng sợ như thế, cùng tân hỏa không ngừng va chạm ở giữa. Trương Đạo Nhất đã dần dần hiểu rõ cái này tân hỏa bản chất. Trời đất bao la đạo lý lớn nhất, những ngày này hắn lĩnh hội thánh đạo về sau, liền hiểu rõ đạo lý này. Phải biết, thánh nhân sở dĩ có thể mở mang 1296 triệu mai thần khiếu cũng là bởi vì có đạo lý làm trèo chống nguyên nhân, bằng không cái này nhất nguyên chi số thần khiếu mang tới áp lực là bực nào to lớn. Nếu là không có đạo lý làm trụ cột, đạo thai sớm đã bị ép vỡ, mà tân hỏa bên trong liền có Phật môn cao thủ tử vong một khắc này, ở nhờ thiêu đốt tự thân hóa thành lực lượng, khiến cho tinh thần tiến hành trung cực nhảy lên, ngưng tụ ra một chút tàn khuyết thánh đạo. Tuy nhiên tàn khuyết, nhưng trên bản chất lại muốn siêu việt vô thượng đại tông sư. Cho nên tân hỏa lộ ra đến đáng sợ vô cùng. Đây là ta kiếp nạn, cũng là cơ duyên của ta. Trương Đạo Nhất tự nói hắn lại lần nữa đem tinh thần đầu nhập vào cùng tân hỏa trong đụng chạm. Tân hỏa bên trong, 18 cái nhỏ bé Phật Đà hình bóng hiển hóa, sau đó về làm một thể, hóa làm một cái to lớn Phật ảnh. Cái này 18 người tu đều là Phật đạo, cho nên mới có này biến hóa. Đây cũng là Phật môn mấy ngàn năm không thánh nguyên nhân. Đều đi tiền nhân Phật đạo, khó mà nhảy ra ngoài. Cho dù mượn nhờ thiêu đốt tự thân lực lượng ngưng tụ ra tàn khuyết thánh đạo cũng là tiền nhân thánh đạo. Trương Đạo Nhất đối với Phật đạo rất có nghiên cứu. Hắn có thể nhìn ra cái này Phật Đà hư ảnh mặc dù là thánh đạo, nhưng như cũ bao quát tại tiền nhân Phật đạo bên trong. Phật môn lục tổ đã đem Phật đạo hoàn thiện tới cực điểm. Nếu là không ai có thể ở thiên phú tài tình bên trên che đậy cái này 6 vị Phật tổ, liền gần như không có khả năng nhảy ra Phật đạo lồng chim. Đây là Phật môn may mắn, cũng là Phật đạo chi kiếp. Trương Đạo Nhất tâm lý thán nói, Phật đạo hoàn thiện để Phật môn bồi dưỡng vô thượng đại tông sư càng cho dễ. Liền cái này mấy ngàn năm ở giữa đản sinh vô thượng đại tông sư liền siêu việt trước đó vài vạn năm số lượng, nhưng cũng dẫn đến không người có thể chứng được thánh đạo. Tuy nhiên nếu là có Phật môn cao tăng có thể tại như tình huống như vậy hạ đi ra con đường của mình, thành tựu của hắn sẽ siêu việt Phật môn vị trí thứ 6 Phật tổ. Bởi vì hắn chính là Phật đạo góp lại người. Trong mi tâm, Trương Đạo Nhất thần thức hóa thành hoàn toàn mông lung vũ trụ. Tại trong ngọn lửa cùng Phật Đà hư ảnh triển khai một trận chiến đấu. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn đến ngọn lửa một trận chập chờn. Sau cùng, Trương Đạo Nhất chậm rãi thu hồi thần thức. Cái này loại chiến đấu quá hao tổn tinh thần, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Nhất niệm động, một bộ mông lung không rõ xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trong lòng triển khai. Tim của hắn thần tiến nhập định cảnh. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.